sinh có lý, nhưng đem chuyện Chu U Vương mất nước đổ cho Bao Tử thì không ổn. Thiết nghĩ Chu U Vương mất nước là do bản thân ông ta tạo nghiệt, không liên quan tới Bao Tử. Một nữ tử yếu đuối có tài cán gì khiến đế quốc lâu đời tan rã? Nếu gả Bao Tử cho bệ hạ hiện giờ của chúng ta, cùng lắm làm sủng phí ở hậu cung, được ban thưởng nhiều hơn thôi. Muốn ảnh hưởng tới triều chính, e mở miệng ra đã bị hoàng hậu nương nương treo lên cành đông nam tắm nắng rồi. Cho nên, mới nói thiểu đại thay thế, thiên hạ hưng vong, là trách nhiệm của đế vương cũng như đám thất phu chúng ta, đổ cho một nữ tử yếu đuối, không phải là hành vi của đấng trượng phu. Phó Dịch chắp tay nói, xin thụ giáo, mấy năm qua lão hủ đọc sách của thư viện cũng có chút tâm đắc, thư viện chú trọng thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách, đúng là suy nghĩ có chí khí, còn nói phụ nhân bị cưỡng bức lăng nhục là do nam tử vô dụng, lòng lão phu cũng bùi ngùi, phá bỏ bế tắc. Có khí phách lớn ta vì thiên hạ mới có tấm lòng dung nạp trăm sông, thực sự đáng nể phục. Lúc nói chuyện hai người đi bộ tới phòng phê lê do Vân gia đặc chế, nhìn cả gian phòng cực lớn như thủy tinh cung, Phó Dịch kinh ngạc thiếu điều ngất xỉu. Phó tiên sinh đừng ngạc nhiên, gia phòng này không chỉ Vân gia có mà Trình gia, Trường Tôn gia, thư viện đều có, hoàng cung còn lớn hơn, chẳng đáng mấy đồng, cả gian phòng chỉ 2000 quan, Vân gia vì làm thực nghiệm nên mới xây lớn hơn một chút. Thấy Phó Dịch kinh ngạc cực độ, Vân Diệp phải giải thích, tránh ông ta cho rằng Vân gia đang vượt lệ pháp, quỷ nghèo chẳng thể hiểu nổi tâm thái nhà giàu như mình. Đợi lão phó trấn tĩnh lại, gia đình mở cửa mới hầu ra vào khách vào, thủ tục phiền phức, phải thay giày, thay áo. Phó Dịch ngơ ngơ ngạc ngác để mặc người ta sai phái, đến khi vào trong, nhìn cảnh tượng trong phòng mà ngỡ đang ở khúc giang vào tháng 3 xuân ấm, hoa đào đỏ, hạnh, hoa phấn hồng, hoa lê trắng muốn, càng ngạc nhiên hơn có hai cây mẫu đơn nở rộ, muôn hoa khoe sắc. Nếu là thế giới đại đường song long thì vụ hạn chế Phật giáo này khấu trọng cười hả lắm nhỉ, sư ni cô bị Lý Nhị tát cho một phát khá là đau. Hết chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 756, gặp lại Huyền Trang. Những thứ hoa này không nở cùng lúc, nhưng lại cùng nở một lúc, trên cây còn rất nhiều nụ hoa chưa nở, hái một bông hoa đào xuống, ngậm vào miệng, có vị đăng đắng man mát, đó là chuyện lúc nhỏ hay làm, ngấm vào tận máu, lúc này Phó Dịch mới xác nhận rằng mình không nằm mơ. Sao có thể thế được? Phó Dịch hoang mang hỏi, tiên sinh đừng để bề ngoài làm mê hoặc. Vạn vật thế gian đều có manh mối truy tìm, chỉ cần nắm rõ quy luật sinh trưởng của thực vật là sáng tạo ra cảnh trước mắt. Vậy nên có thơ, tử mạn cao lâu nhất bách gia, cung tiền dương liễu tử tiền hoa, nội viên phân đắc, ôn thang thủy, nhị nguyệt trung tuần dĩ tiến qua, lầu cao trăm người cùng dự tiệc hoa nở đầy dương liễu thắm tươi nước nóng ngâm nguồn tắm hơi sướng trung tuần tháng hoa ăn dưa đều. Phó Dịch nghĩ vỡ đầu cũng không ra bài thơ này do ai làm. Có điều Văn Diệp được mọi người thừa nhận là đại gia thi văn, hẳn là tác phẩm lúc y hứng chí. Văn Diệp cũng chẳng biết bài thơ này đâu ra, chỉ thấy Phó Dịch ngơ ngơ là biết mình cho bài thơ sinh trước thời đại rồi, tiếp tục nói. Kỹ thuật dùng nước nóng làm dưa chín sớm có từ thời Tần Hán, quy mô rất nhỏ. Khi pha lê xuất hiện chúng ta mới thực sự có nhà kính, trong hoàn cảnh này dưa trồng ra không khác gì bên ngoài. Phó Dịch thấy đầu óc mơ hồ rồi, không dám đi xa chủ đề hơn nữa. Vân Hầu, lão phu chỉ muốn hỏi làm sao có thể làm hoa đào nở vào lúc này, muộn hơn bên ngoài tận 8 tháng. Đơn giản, chỉ cần đặt cây giống trong hầm băng, đợi gió thu nổi lên cho vào nhà kính đợi phục sinh. Một, khi độ ấm thích hợp nó nở hoa, chẳng có gì thần kỳ. Vân gia đang làm một loại hương liệu cần hoa đào, nên trồng nhiều hoa đào hơn. Phó Dịch thở phào, chỉ cần mọi thứ nằm trong phạm vi lý giải là được. Vòng quanh nhà kính một vòng, Vân Diệp mời ông ta ngồi xuống một cái bàn đá, tự hái một quả dưa trên giàn, rửa đi, lấy đao kiếm của ý chỉ cung bổ ra, mời Phó Dịch dùng, ông già chẳng khách khí, vừa ăn vừa thưởng thức. 2 năm qua dưa hấu đã tràn ngập Trường An. Mỗi khi tới vụ thu hết thúc, thế nào có nông gia đánh xe châu tới Trường An, toàn là do huyện Lam Điền trồng ra. Thời điểm này nha môn huyện Lam Điền bỏ hết chuyện thu thuế, phái nha dịch, bộ khoái theo đại đội xe dưa vào thành, phụ trách phối hợp bán dưa, không bán được dưa thì cả năm chỉ còn cách ăn khoai tây qua ngày. Trồng mạch ở đất hạn chỉ cần ông trời không nể mặt một chút là mất trắng, vùng đó là nơi nghèo đói nổi tiếng của huyện Lam Điền, tuy trồng khoai tây nhưng sản lượng không cao. Huyện lệnh thỉnh giáo chuyên gia nông sự của thư viện, kết quả năm ngoái dựa vào trồng dưa hấu mà bách tính không đói nữa, năm nay mới trồng nhiều hơn, làm giá dưa hấu rớt thảm, từ món ăn của riêng hào môn, nay thành thứ giải nhiệt đại chúng. Ừm, bề ngoài tốt hơn dưa trong ruộng nhiều, nhưng vị đạo lại kém xa. Nghe lão phó đánh giá, Vân Diệp đặt dưa xuống nói, đây là cái giá của việc đi ngược với tự nhiên, Vân gia hao phí vô số tâm lực. Mà dưa trồng ra không ngon như nông gia tùy ý trồng trên đất hạn, chỉ là thứ hàng lấy đẹp, lễ Tết bày lên bàn thờ cho đẹp thôi. Vân Hầu là người trong giới thần tiên, làm việc gì cũng xuất phát điểm từ tạo phúc cho vạn dân. Nay Phật giả hoành hành Trường An, Vân Hầu định trơ mắt nhìn sao? Vân Diệp lại cười khổ, Vân gia không cẩn thận một chút là trúng gian kế của người ta, bị bắt ép ngậm miệng, không giúp được gì, vì thể diện gia tộc phải nuốt con ruồi này vào bụng. Chuyện này có gì khó, Vân Hầu không cần hủy ước, chỉ cần giúp lão phu một tay là được, tới khi ấy lão phu ra tay, Vân gia đứng ngoài cuộc nhìn, được không? Tất nhiên, không biết tiên sinh cần Vân gia giúp thế nào? Lão phu muốn thành Phật, Vân Hầu có cách gì hay không? Chuyện này, muốn thành Phật thật thì Vân gia không giúp gì được rồi. Pháp hội của chùa Tiến Phúc cực kỳ thành công, bức tượng Phật cao 3 trượng đứng sừng sững giữa trời. Người đứng dưới chân nó trở nên nhỏ bé nhường nào, đôi mắt từ bi của Phật nhìn xuống thế gian, vừa thương xót, vừa quyến luyến, tín đồ dùng liễu nhúng nước, tắm rửa cho Phật. Vân Diệp nhìn thấy nhìn người vất vả xách nước để tắm Phật, lòng bực tức vô cùng. Pháp Ngôn Hòa Thượng chắp tay tuyên Phật hiệu, phấn chấn đón Vân Hầu tới. Hôm nay là ngày cuối cùng vào Pháp hội, mai tượng Phật bị dùng màn che đi, đợi xây dựng Đại Hùng Bảo Điện. Luôn có Phật trước có chùa sau, bức tượng Phật Như Lai này đã linh, tất nhiên phải mau chóng thờ cũng, để hương hỏa lượn lờ, nhận 8 phương cống hiến, bất kể thế nào cũng không thể chậm trễ. Nhìn thở đo đạc xung quanh, rất nhiều người của Vân Gia Trang, một thanh niên của Công Thâu Gia đang cầm ống mực cực lớn, kẻ vẽ khắp nơi, hậu môn của chùa còn có xe ngựa đi vào không ngớt, bên trong là đủ các loại vật liệu xây dựng, ngay cả ngói lưu ly cũng có. Xe ra quy cách chẳng kém. Theo pháp ngôn vào nơi sâu nhất của chùa, thấy Huyền Trang mặc tăng bào xanh nhạt, ngồi trên bồ đoàn gật đầu với Vân Diệp. Sau lưng có 2 người hình thù quái đản, Khổng Tước Minh Vương giống khỉ đội mũ ngồi trên tảng đá đầy hoa. Vân Diệp còn thấy chân hắn đầy lông. Vân Hầu chớ lạ, hắn vốn là khổ hành tăng, lấy trời làm màn, lấy đất làm giường, trăng sao là trang sức trong nhà của hắn, không mở cửa cũng ôm được núi vào lòng. Uống ngụm nước là vì người, ăn miếng cơm là vì muốn, đại tự tại, bần tăng. Rất hâm mộ, trong mắt Huyền Trang chỉ có nụ cười ấm áp, không có phiền não, cũng không có bi khổ, ngồi đó còn giống Phật hơn cả tượng Phật. Vân Diệp tới giờ vẫn cho rằng chuyến lữ hành xa xôi kia với hắn mà nói là một loại tu hành, hiệu quả còn hơn số kinh Phật mang về. Kỳ thực hắn chỉ cần tới Thiên Trúc là hoàn thành tu hành của mình, không cần mang lá cây về. Lấy kinh về là thất bại lớn nhất của chuyến tu hành đường xa này. Đại Hòa Thượng, tu hành thì tu hành, mang theo thứ vớ vẩn làm gì, còn mang về cả 3 thứ đáng ghét này, ngươi thấy tín ngưỡng Trung Nguyên còn chưa đủ loạn à? Huyền Trang vẫn mỉm cười, ngài không phải ta, sao biết niềm vui của ta, trong mắt ngài là thứ vớ vẩn, với ta là diệu âm vô thượng, vật đáng ghét với ngài đều là cao tăng đại đức. Nghe nói ngài đã rơi vào hồng trần, linh căn mất hết, ngày ngày vì thê tử gia nhân bun ba, tạo sát nghiệt vô số, bần tăng nhìn thấy toàn thân ngài bị nghiệt duyên ràng buộc, không bằng vứt bỏ, theo bần tăng vào núi tu hành, vượt qua Hồng Liên Hà, tới bến bờ mơ ước một chuyến. Vân Diệp phẩy tay, khỏi lờ ta, cùng ngươi suốt ngày tụng kinh niệm Phật sao bằng cùng thê tử vui vầy cá nước, rau xanh đậu hũ sao sánh bằng cá thịt ta thích, Hồng Liên Hà, ở đâu? Chỉ cần ngươi chỉ ra được là ta có thể vượt qua, không chỉ ra được là ngươi nói dối, nghe nói Phật môn nói dối là bịt rút lưỡi đầy xuống địa ngục. Vân Hầu, ngài là người có linh căn nhất trong số người bần tăng gặp, lục thức tiên thiên của ngài đã mở, làm việc gì cũng làm ít hưởng nhiều, vứt bỏ được đại yên bình, đại tự tại, ham hố chút hoan lạc hồng trần đúng là không cái dạy nào bằng. Huyền Trang, ngươi tuổi trẻ tóc bạc thì hiểu quái gì về thú vui hồng trần, hay là ta dẫn ngươi tới Yến Lai Lâu một chuyến, cho ngươi nếm thử tư vị hương mềm ngọc ấm, sau đó chúng ta nói tiếp về thế giới cực lạc của Phật môn nhé. Vẻ mặt Huyền Trang không chút biến hóa, Vân Diệp nói ra lời gần như mang tính chất xúc phạm mà mắt hắn chẳng chớp lấy một cái, thương xót nhìn Vân Diệp, như nhìn thấy người có thể ăn món ăn tuyệt mỹ lại đi ăn phân chó vậy. Phật môn hay nói tới độ hóa, quy y, nếu Bần Tăng có thể độ hóa Vân Hầu ở kỹ viện thì cái vỏ ngoài này bị vấy bẩn đâu có sao, kỹ viện là nơi bi khổ nhất nhân gian, Phật tổ từ bi, không bằng mai chúng ta tới Yên Lai Lâu. Vân Diệp cứng họng, cái tên này đã nhìn đã coi tất cả mọi người, tất cả mọi nơi đều giống nhau, kỹ viện không khác gì thiền phòng, kỹ nữ không khác gì Vân Diệp. Nghĩ tới đó Vân Diệp có chút tức giận, lớn tiếng nói, trước kia ta nhìn thấy một ảo ảnh, trong ảo ảnh đó có một cao tăng, định cứu vớt một ác nhân 9 đời, một ăn mày 9 đời, một kỹ nữ 9 đời. Tìm đủ mọi cách mà không thành công, vì linh hồn của họ bị một ma vương hùng mạnh bắt đi. Cao tăng tìm ma vương đó đòi linh hồn về, ma vương nói một câu ta thấy rất có lý. Huyền Trang cười hỏi, không biết ma vương nói gì mà Vân Hầu không quên được ảo ảnh đó. Vân Diệp nói từng chữ một, ma vương nói, bảo Thích Ca Mầu Ni tới đây nói chuyện với ta. Ma vương đó chỉ giết 100 vạn đã thành đại ma vương, ta giết người ở Liêu Đông không ít hơn 10 vạn, đủ làm tiểu ma vương rồi. Huyền Trang, bảo Phật Đà tới đây nói chuyện quy y với ta. Nhất xa nhất thế giới nhiều như vô số hạt cát, Phật Đà của cửu thiên thập địa. Đếm bất tận, ta là Phật Đà là ta, ngài cũng là Phật Đà, hắn cũng là Phật Đà, sâu cũng là Phật Đà không đâu không có. Vân Hầu là người có đại trí tuệ, vì sao lại vướng mắc ở bề ngoài của Phật Đà? Bỏ đi, không làm phiền ngươi nữa, mai ta bắt một con rùa Phật Đà nuôi để nó dần dần độ hóa ta. 800 năm thế nào chẳng có Phật Đà, rùa Phật Đà không được ta đổi Phật Đà khác, chỉ cần không phải là Phật Đà bên ngoài là được. Nghe nói hôm nay có một Phật Đà toàn thân tỏa kim quang tới phá đám, ngươi cẩn thận ứng phó. Huyền Trang cười lớn chỉ Vân Diệp, nghịch ngợm, rồi lấy trong lòng ra một cuốn sách đưa cho Vân Diệp, tiếp tục nói, nhân xưa kết quả nay, đây là Tây Vực ký mà Bần Tăng ghi lại ngũ thập lục quốc trên đường về, kết nhân quả của ngài, Bần Tăng sớm ngày tu thành chính quả. Ha ha ha, Huyền Trang, nhân quả này của ngươi kết hơi bị to đấy, sở dĩ ta cần Tây Vực ký là để đại đường tiến quân thuận tiện hơn. Nay quân ta ở biên thùy đang sẵn sàng chiến đấu, một khi có Tây Vực ký của ngươi, mấy chục vạn thiết kỵ sẽ tung hoành Tây Vực, tới khi đó thành quách khắp nơi bốc khói, khóc than dậy đất, đầu người đầy đất. Cho nên Huyền Trang này, ta cảm giác tương lai hai chúng ta cùng tới địa ngục khả năng rất cao, ta về bài binh bố trận trước, ngươi ở đây tụng kinh cho tốt, đợi tương lai chúng ta tới địa ngục gặp nhau thấy hoàn cảnh không tốt hàng thảo luận buông đao thành Phật nhé. Huyền Trang tuyên một câu Phật hiệu, chẳng nổi giận mà lại còn cười. Năm xưa Địa Tạng Vương Bồ Tát lập lời thề, địa ngục không chống thể không thành Phật. Lời thề này nói 3 lần, thiên địa chấn động 3 lần, không sao cả, là tội nghiệt của Bần Tăng thì Bần Tăng phải chịu, thế nào cũng thành chính quả trước Địa Tạng Vương, âu cũng là chuyện tốt. Có lẽ cao tăng là như thế, ý chí đã được rèn luyện tới đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm rồi, cho dù bên ngoài truyền tới tiếng huyên náo cực lớn, hắn cũng chẳng mảy may động lòng. Vân Diệp chỉ tay ra ngoài, nói, ngươi nghe đi, bên ngoài náo loạn dầm trời rồi, nhất định là có người đang phá hỏng pháp hội của ngươi đó, không đi ngăn cản một chút, với thân phận của ngươi có lẽ không ai dám lỗ mãng. Huyền Trang đứng dậy thong thả tới thiền phòng, vừa đi vừa nói, giả thì không thể là thật, thật thì không thể là giả, người chết sẽ sống lại, năm xưa chúng ta cũng gặp cảnh ngộ này, nên thấy nhiều chẳng còn lạ nữa, tự mình tạo nhân thì tự mình gặp quả, bất kể là quả bồ đề hay quả đắng thì cũng phải tự ăn. Tà ma ngoại đạo mê hoặc lòng người, Bần Tăng không biết, Pháp tướng Duy Thức Tông không có giáo nghĩa nói dối thay cho người khác. Thấy Huyền Trang vào phòng rồi, Vân Diệp hỏi Khổng Tước Minh Vương, tư vị Phật tổ ra sao? Ăn sống có khó nuốt không? Thiên Trúc Khổ Tăng lao tới như bóng ma, tóm lấy tay Vân Diệp định bẻ, nhưng tay đau nhói, bị thương còn đẩy mạnh Vân Diệp ra, nhìn hai tay mình đã chi chít lỗ nhỏ, máu tươi không ngừng chảy ra, Quỷ dị nhất là trừ mới đầu hơi đau thì hiện giờ hai tay không đau nữa, đã không còn chi giác rồi. Kinh hãi nhìn Vân Diệp, Lưu Tiến bảo có chuẩn bị trước. Khi Vân Diệp vừa bị đẩy văng ra thì đã ôm lấy hầu gia của mình, lăn một vòng trên mặt đất, tiêu trừ lực đạo mới đỡ hầu gia đứng lên. Vân Diệp phủi bụi trên người, vén ống tay áo thùng thình, cởi hộ oán ra. Trên hộ oản chi chít cương châm, màu lam quỷ dị. Thiên Trúc Tăng tiến tới một bước muốn dùng vỏ thì phát hiện xung quanh toàn hộ vệ Vân gia, mỗi người cầm một chiếc nỏ, chỉ cần hắn dám cử động, tự ánh mắt không tốt đẹp gì của Vân Diệp, biết mình chẳng khá hơn con nhím. Ta ghét nhất kẻ nào tóm tay ta chỉ muốn thử xem ngươi có biết tiếng Trung Nguyên hay không, không ngờ ngươi biết, giờ tốt rồi, Dạ Đà đã chết, Điền Tương Tử đã chết, ngươi từ vạn dặm xa xôi tới Trung Nguyên vì cái gì? Ngươi là đệ đệ của Dạ Đà hà, nhìn hình xăm trên đùi ngươi là biết, không ngờ ngươi không bị sâu trên núi tuyết ăn thịt, cho ta biết, ngươi tới Trung Nguyên làm gì? Sao ngươi biết? Khổng Trước Minh Vương giống lên, Hòa Thượng nói cho ta đấy, người chết sẽ sống lại, Dạ Đà không sống lại được, ta thấy đầu hắn rồi, nếu là bộ hạ sống lại thì không có ý nghĩa lớn, vậy chỉ có tên đệ đệ của Dạ Đà bị sâu cắn đầu sống lại thôi, ngươi không phát. Hiện Hòa Thượng nói nhảm với ta rất lâu à? Khổng Tước Minh Vương nhìn đôi tay mình đã to lên rất nhiều, bình tĩnh lại, thong thả nói, ta chẳng có ý gì cả, ta chỉ muốn tới Thiên Trúc một chuyến, hưởng chút hào quang của thần tăng, kiếm cái danh về nắm giữ Khang Quốc, lần này tới Trung Nguyên là muốn xem phong cảnh Trung Nguyên. Vân Diệp nhìn Khổng Tước Minh Vương một cách kỳ quái, miệng đếm số, đếm tới 80 mà hắn vẫn đứng vững vàng, làm y không sao hiểu nổi. Vân Hầu, Thiên Trúc có một môn công pháp, dịch ra là Du Già, người này là cao thủ môn đó, có thể khống chế các cơ năng của thân thể, ngài quên Dạ Đà dùng vòng sắt treo mình lên như thế nào rồi sao? Huyền Trang mở cửa sổ ra, vẫn bộ dạng từ bi đó, nhưng ý tứ trong lời nói chẳng có chút từ bi nào. Vân Diệp hạ lệnh, hai gia tướng xông lên, bọn họ vừa giao thủ, Vân Diệp mới phát hiện lòng bàn tay của Khổng Tước Minh Vương không ngừng có máu tươi chảy ra. Cái tên này đang ép thuốc tê ra ngoài. Lưới cá chắn là thứ trang bị khi Vân gia bắt người. Gia tướng vận dụng thứ này vô thuần thục. Hai người vung tay, tấm lưới lớn phủ xuống. Bất kể Khổng Tước Minh Vương vùng vẫy thế nào cũng không thoát. Vì trên lưới có móc ngược, đâm vào thịt không gỡ ra nhanh được. Lưu Tiến bảo vung đao, đánh vào gáy hắn. Hắn có giật vài cái rồi không nhúc nhích nữa. Gia tướng nhận lấy sợi tơ của Vân Diệp, trói chặt tên này. Khi sợi tơ xiết vào thịt mới thôi, đối phó với cao thủ, trói không chắc không xong, người Vân gia bắt chẳng kẻ nào dễ đối phó. Tên nào gá gẫm mình quy y là cho một cước vào mặt lý luận làm gì? Báo nói hút thuốc có hại cho phổi lắm đấy. Chết thật, bỏ thuốc thôi. Báo nói uống rượu hại gan lắm. Thề, từ mai phải cai rượu. Báo nói quay tay hại sức khỏe lắm. Mợ, bỏ đọc báo thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 757, Ác Long chờ. Đợi thấy gia tướng muốn đi bắt hai người kia, Huyền Trang lên tiếng, hai người này là nô bộc già lâu quốc vương tặng bần tăng, không cùng một bọn với hắn. Gia tướng mới thôi. Hòa thượng, vừa rồi ngươi bị khống chế, không thể nào nói rõ được, giờ có thể nói cho ta biết vì sao tên này theo ngươi tới Thiên Trúc rồi chứ? Có gì để nói đâu. Khi đó hai ta bị Dạ Đà bắt, nguy trong sớm tối. Ta đành phải nhận lời đem đệ đệ của hắn tới Thiên Trúc mới giữ được tính mạng. Cho chúng ta, kết quả tên này thể hiện thân thủ của mình ở Thiên Trúc, thành Khổng Tước Minh Vương. Thời gian qua bần tăng đợi ngài mãi, trong thư chẳng phải nói rõ cả rồi sao, thế nào bây giờ mới tới. Hải phiên dịch kinh thư bị trì hoãn, toàn là bối diệp, nếu bị thối nát sẽ không còn nữa. Đạo Tín nói với ta ngươi gặp xui xẻo, nhưng không nguy hiểm tới tính mạng, cho nên ta quan sát mấy ngày. Thế nào cũng phải xác định thân phận của tên này mới được, nếu chẳng phải hôm nay thấy hình xăm của hắn thì ta không chắc. Được rồi, ngài đi đi, sau này đừng tới gặp bần tăng nữa. Ngài tới gặp lần nào, phản tâm của ta tổn thất lớn lần đó, gặp không bằng chẳng gặp. Nay ngài thân trong ma đạo, lại thấy thú vui, kệ ngài. Khổng Tước Minh Vương bị cho vào bao tải, được gia tước khiêng ra ngoài, rời thiền viện mới phát hiện bên ngoài đông nghìn nghịt, Phó Dịch ngồi sau bồn lửa, toàn thân phát kim quang, chỉ tượng Phật Đà trong thiền viện. Nói, ngươi là Phật, lão phu cũng là Phật, ngươi tối mới phát sáng, lão phu sáng hay tối đều phát sáng. Đám hòa thượng kia, thấy Phật sao không bái. Pháp Ngôn trừng mắt muốn rách ra, hận không thể bóp chết lão già kia. Nghe đám thiệt nam tín nữ thì thầm, lòng như dao cắt, chùa Tiến Phúc chuẩn bị thời gian dài như thế, cuối cùng thất trong gang tấc, trong tương lai rất dài, chỉ e không có hương khách tới. Vân Diệp không để ý tới chuyện nhỏ nhặt này, sớm ngày làm rõ. Chuyện của Khổng Tước Minh Vương mới là quan trọng nhất, y đột nhiên phát hiện, kẻ địch của mình hình như không ngừng xuất hiện theo quy luật, nếu có liên quan tới nhau thì thật đáng sợ. Còn về bóc trần trò lừa gạt của chùa Tiến Phúc thì có một phó dịch là đủ, huống hồ còn có Viên Thiên Cương đang vuốt râu đứng ngoài nhìn, lão ta chẳng bỏ qua cơ hội bắt gian tận giường này. Nhìn phó dịch lại đắc ý ném một nắm tùng hương vào bồn lửa, đốm lửa tứ tung, thần quang dần biến mất trên người lại chiếu sáng vạn trượng, hôm nay Pháp Ngôn muốn thoát thân yên lành là không thể rồi. Xe ngựa của Vân gia lặng lẽ đi tới, bao tải ném lên xe. Hai gia tướng chui vào, Vân Diệp lên lưng Vượng Tài vỗ một cái, Vượng Tài men theo đường lớn đi về phía cổng thành. Tiểu Nguyên Bảo rất bận rộn, nhưng lại rất vui sướng. Phòng khách đơn giản của nhà mình chật kín quan viên lục bào, vốn còn lo không đủ trà. Từ khi Chư Tông nhét cho nàng một túi, liền không còn lo nữa. Tuy không hiểu bọn họ nói gì, chỉ thấy bọn họ đập bàn thảo luận kịch liệt là biết nhất định rất quan trọng. Lật nhào bản tấu của đạo môn thì dễ thôi, nói cho quan trên biết là được, nhưng các ngươi có nghĩ tới, đây là lần đầu hai nhà Phật đạo có người đứng ra chủ động nhận mình là con dân đại đường mà không phải là người thần quốc xa xôi nào đó. 10 vạn tăng, 10 vạn đạo sĩ, thêm vào vô số tín đồ, một khi dùng biện pháp cưỡng ép, sẽ khiến xã hội chấn động, vì chút bạc mà làm thế thì được không bằng mất. Vương Huyền Sách đứng trên ghế không ngừng cổ động mọi người nghĩ cách khác để lợi dụng thời cơ ngàn năm khó gặp này, để tín ngưỡng của bách tính bị quốc pháp khống chế, quyền lợi cần tập trung cực độ, quốc gia như thế mới tập trung toàn lực làm việc được, ví như mở rộng cương thổ đại đường tới tận chân trời. Không có người thì dù ngươi đánh chiếm cả mặt trăng cũng vô nghĩa, đại quân không thể giết sạch mọi người. Sau khi đại quân đi qua, những nơi đó vẫn toàn hồ tử, chẳng bao lâu lại trỗi dậy. Chúng ta phải làm sao? Giết tiếp à? Vương Huyền Sách, ngươi giết thống khoái rồi, nhưng thù hận ngày càng sâu, chả lẽ sau này khỏi làm chuyện gì khác? Sách đao đi giết sạch hồ tử, giết cả năm nữ già trẻ à? Con mẹ nó, chúng ta là người, không phải đồ tể. Vương Huyền Sách, uổng cho ngươi dám vỗ ngực tự xưng tài trí, tiên sinh đã cho chúng ta thấy thế giới lớn thế nào, ngươi diệt. Song Thổ Phồn, Cao Ly, Tây Vực thì sao? Lúc đó sát với đại đường sẽ là Ba Tư, Ai Cập hay La Mã? Ngươi định giết tiếp à? Vậy cần chó gì tới ngươi? Cần gì thư viện? Một tên thô kịch vung đao múa kiếm còn hơn ngươi trăm lần. Công Hải nói đúng lắm. Chính sách ràng buộc của triều đình không sai. Ta nghe nói triều đình đã có biện pháp khống chế thảo nguyên rồi. Đó là dùng lông cừu ràng buộc. Hai bên dựa vào nhau sinh tồn. Lạc đề, lạc đề. Lạc đề nghiêm trọng rồi, chúng ta đang nói tới đạo môn, sao lại kéo sang thảo nguyên rồi? Vương Huyền Sách, cảnh cáo ngươi một lần, không được đổi khái niệm, nếu không bỏ một cơ hội phát ngôn của ngươi. Thực ra ta thấy Vương Huyền Sách nói có lý, hiện giờ thần Phật khắp Trường An, bệ hạ không ngó ngàng gì tới, nhưng nói là phóng túng cũng không phải, nghiên cứu thủ đoạn của bệ hạ, luôn là mưu tính trước mới hành động sau, sư tử bắt thỏ. Nhất kích tất sát, đạo môn và hoàng gia có uyên nguyên sâu xa, làm thế không nhất định là vì muốn che mắt hoàng gia, bọn họ tự lộ ra sơ hở, nếu triều đình nắm lấy, làm đạo môn không thể phản kích, nói không chừng sẽ thành cái cớ để cao tầng đạo môn giải thích với các đạo sĩ khác, nói cho cùng bảo bọn họ không sợ thần uy của bệ hạ là giả. Cuối cùng cũng có người tỉnh táo xuất hiện, lão tử chẳng qua chỉ thuận miệng nói chí hướng của mình đã bị các ngươi ném đá tới tấp. Ta có nói để đạo môn hưởng lợi đâu, chính sách là của ai? Chẳng phải triều đình định đoạt à, đạo môn bỏ lương thực trồng thứ khác chẳng phải vì giá lương thực thấp, trồng cái gì cũng có giá hơn. Làm tổn hại lợi ích nông dân để giá lương thực duy trì ở mức thấp, đó là sự bất công lớn nhất với những nông dân bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Nay thương thuế triều ta cực thấp, thương nhân hào môn đại hộ kiếm lớn, để nông hộ chiếm 9 phần nhân khẩu đại đường gánh thù lao thấp nhất, chịu thuế cao nhất, chế. Độ Tô Dung đều nhắm vào nông phu, không liên can tới thương nhân, đây là công bằng à. Đạo môn làm thế là vì bọn chúng thấy có thể trục lợi, nên mới ngang nhiên nói ra chủ trương của mình, dùng tiền đổi quyền lợi. Bọn chúng dựa vào cái gì? Vì lão tử mang họ Lý à? Câm mồm, chúng ta đang thảo luận quốc sách, không phải theo ngươi tạo phản. Đạo môn chưa xử lý xong, mai đầu chúng ta đã bị treo lên cổng thành. Lý Nhị ngồi sau bàn nương theo ánh nắng buổi chiều, đọc từng trang ghi chép một, đọc tới câu vì lão tử họ Lý à, thì bật cười, đám khốn kiếp này đều cần rèn luyện, mài đi góc cạnh sẽ thành nhân tài. Nói sai không sao, làm sai không sao, chậm có thời gian, có thể thong thả đợi các ngươi trưởng thành. Lý Thuần Phong tuy thông tuệ, nhưng muốn giở trò thông minh vặt trước mặt đám khôn như quỷ này thì chưa đủ. Có điều tên tiểu tử Nguyên gia nói đúng, đây là sơ hở mà đạo môn cố ý để lại cho chậm, muốn hoàn toàn thoát ra khỏi vòng xoáy thuế vụ, đúng là cần khí phách lớn, nhưng loại khí phách này gặp phải chậm thì chỉ có thể trách bản thân ngươi ngu xuẩn thôi. Cả đời chậm chú trọng nhất là ở thế chủ động, chỉ cần ngươi không có chủ động, dù dùng bao nhiêu thủ đoạn cuối cùng cũng không thoát khỏi cái chết. Chậm giết tới kẻ cuối cùng của các ngươi xong sẽ lặng lẽ đợi thứ phiền toái khác tự đâm đầu vào lưới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 758. Cái đĩa của thần Quang Minh Khổng Tước Minh Vương bị trói trần truồng giang chân giang tay trên một tấm ván lớn, tay hắn đã khôi phục nguyên trạng, không chảy máu nữa, nhưng cảm giác ngứa ngáy làm hắn muốn nổi điên, bất kể hắn tập trung tinh thần thế nào cũng vô dụng, đành lấy đầu đập rầm rầm lên ván, mượn cơn đau giảm bớt cái ngứa ngáy khủng khiếp kia. Vân Diệp mang mõm lợn đặc chế, lấy một cây nấm cho vào bát nghiên nát, y làm cực kỳ cẩn thận, Thiên Ma Cơ cũng đeo mõm lợn, mỗi khi Vân Diệp dùng chảy thuốc nện 10 cái, nàng lại cho thêm một ít tinh thể màu lam nhạt, xem chừng đã hợp tác không chỉ một lần. Hai người phối hợp cực kỳ thuần thục. Nấm bị nghiền thành bột, Vân Diệp lấy thìa nhỏ múc ra một ít để trước mặt xem, rồi đưa tới trước mặt Thiên Ma Cơ. Thấy nàng gật đầu, mang thìa đặt ở mũi Khổng Tước Minh Vương. Khổng Tước Minh Vương đã rơi vào điên cuồng, hơi thở gấp gáp, mũi hít một cái, toàn bộ số bột nấm chui vào mũi. Hắn đột nhiên phát hiện ngứa ngáy trên người rút đi như thủy triều. Lúc này hắn mới chút ý tới Vân Diệp và Thiên Ma Cơ, nhanh chóng đánh giá tình cảnh của mình, giọng khàn khàn hỏi, ngươi muốn hỏi cái gì thì hỏi đi, ta sẽ nói hết, ta biết mình không sống được nữa, chỉ mong có chút yên lành trước khi chết. Ngươi tới Trường An làm gì? Hoàng Dương Phật Pháp, truyền Đại Thừa Phật Kinh tới Đông Thổ Đại Đường, đó là chức trách của ta, cũng là tín ngưỡng của ta. Đại ca ngươi chết rồi, ngươi không định báo thù à? Người Trung Nguyên các ngươi nói người chết như đèn tắt, vứt bỏ lớp vỏ bên ngoài, vô hỷ vô bi, bản thân tiếp nhận quả là do nhân gây ra, không cần báo thù. Các ngươi còn có bao nhiêu người? Ta nói tổng cộng tới bao nhiêu người? Đường tới Đông Thổ dài dằng dặc, chỉ có 4 người bọn ta, muốn khai tông lập phái. Sao mà khó thế? Thiện tai, thiện tai. Thiên Ma Cơ đột nhiên chỉ ngoài cửa, Vân Diệp rất nghe lời. Đi ra còn đóng cửa địa lao lại, đích thân canh cửa, miệng không ngừng đọc chính khí ca cổ vũ bản thân, còn mõm lợn có đánh chết cũng không chịu bỏ xuống. Qua rất lâu, Thiên Ma Cơ mồ hôi đầm đìa từ địa lao ra, mõm lợn của nàng đã rơi ra rồi, há miệng thở rất lâu mới đưa cho Vân Diệp một tờ giấy rồi về viện tử của mình. Tối hôm đó Lưu Tiến Bảo vác một cái bao tải lớn tới tử phường, tự mình cho bao tải vào miệng lò, lão giang dưới một vò rượu mạnh vào bao tải. Mở cửa, thông gió ra, ngọn lửa màu quất hồng bao phủ bao tải. Lưu Tiến Bảo đợi một canh giờ, cầm sẻng cào cho, xác nhận không còn lại cái gì mới về Vân gia, gật đầu với Vân Diệp đang đọc sách trong thư phòng. Hôm nay là 15, trăng bề ngoài vừa sáng vừa tròn, Vân Diệp nằm ghé trên bàn, nhìn vầng trăng trên trời, biết rõ trên đó không có hàng nga, không thỏ ngọc, càng không có cây quế, nhưng ánh mắt càng thêm mơ màng, khẽ ngâm. Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, Cửu Cung Thập, Nhị Thành, Tiên Nhân Phủ Ngã Đính, Kết Phát Thủ Trường Xanh. Linh đang lặng lẽ đi tới, lấy một bát cháo nhỏ trong hộp thức ăn ra, còn có hai món rau xanh. Vân Diệp thích thứ này, không thích mấy thứ như canh nấm hạt sen gì đó, nhìn trượng phu húp hai miếng hết bát cháo, Linh đang đẩy đĩa rau nhỏ tới, bảo trượng phu thử. Vân Diệp chỉ ăn hai miếng rồi bỏ đũa xuống, tiếp tục ghé lên bàn ngắm trăng, tiếng khóc của Linh đang truyền tới. Vân Diệp kinh ngạc hỏi, sao thế? Nàng không khỏe à? Hay Tân Nguyệt bắt nạt nàng? Linh đang nước mắt lã chã, không, phu nhân rất tốt với thiếp, tại thiếp không tốt, làm chàng phiền não. Không có chuyện đó đâu, tiểu Linh đang ngoan như thế, phu quân thương nàng còn chẳng kịp, sao có thể giận nàng, hôm nay xảy ra vài việc, tâm tình không tốt, nếu nàng không chê phòng này quá lạnh lẽo thì cùng ta ngắm trăng, mỗi lần 15 tháng 8 ta lại nổi giận, trong nhà chẳng ai có trung thu yên lành. Bây giờ chúng ta nở ngắm trăng, coi như đền nàng một cái trung thu. Trung thu có bánh hồ, Linh đang dùng giọng không thể nhỏ hơn nói. Vậy chúng ta đi ăn bánh hồ, hôm nay ta làm cho mọi người, nàng đem khuôn bánh ra rửa sạch đi, ta đi lấy mỡ lợn rán bột. Nghe Vân Diệp nói thế, Linh đang cao hứng chạy đi, còn vui hơn thường ngày mấy phần, tâm tư nhỏ bé không ngừng nghĩ, các phu nhân ngủ hết rồi, đêm nay phu quân là của mình hết. Đuổi chủ nương đi, Vân Diệp cho bánh trung thu vào lò, cùng Linh đang ôm chân ngồi ở cửa nhà bếp, đợi bánh trung thu nướng xong, vai kề vai, má kề má, chẳng nói gì cả, thi thoảng chỉ trao nhau một ánh mắt rồi mỉm cười, hạnh phúc nhỏ bé bao phủ, trời đất như chỉ còn hai người. Bánh hồ của triều đường thực sự không sao nuốt nổi, một cái bánh nướng to tướng, ở giữa cho thêm ít đường, nhà nào cầu kỳ hơn thì cho thêm ít vừng hoặc lạc, cách làm đơn giản, hình dáng khó coi, nói tóm lại Vân Diệp không có dũng khí ăn. Linh đang ngây ngốc nhìn Vân Diệp cười, Vân Diệp chỉ làm một cái mặt quỷ là Linh đang vui nửa ngày, có tỉnh uống nước cũng thấy no, lúc này còn ai để ý tới trăng trên trời. Bánh trung thu hoa quả Vân Diệp chỉ thử một miếng là nhíu mày, chua chua ngọt ngọt chả ra thể loại gì, Linh đang ăn một miếng là kêu một tiếng, đây là lê này, đây là nho khô này, đây là hồng này. Ăn được ba miếng thì Vân Diệp không cho nàng ăn nữa, thứ này ăn nhiều tối không tiêu hóa được. Linh đang vẫn thế, ăn không biết đủ. Một cái chuông nhỏ trong bếp vang lên, Vân Diệp chắn trước mặt Linh đang, lấy bộ y phục phó dịch trên giá mặc vào, bảo Linh đang nấp ở sau, không cho ra, y đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài. Ba bóng người nhanh nhẹn từ trên tường nhảy xuống sân, không phát ra tiếng động nào, hai con chó vừa định sủa thì ngã lăn ra đất. Mắt Vân Diệp lóe lên sát khí, cởi chuông trong bếp xuống, búng khẽ vào sợi dây 4 lần, trở về cửa sổ nhìn về phía thư phòng của mình, nơi đó đèn vẫn sáng. Ba bóng đen men theo chân tường di chuyển rất nờ hanh, mục tiêu cực kỳ chính xác, đó là thư phòng của Vân Diệp. Vân Diệp đợi một lúc, quả nhiên lại có hai bóng đen nhảy vào, đứng dựa lưng vào tường, tựa hồ tiếp ứng cho ba kẻ phía trước. Vân Diệp lại búng sợi dây, liền nghe tiếng nỏ bắn ra, một tên hắc y nhân bị nỏ bắn bay lên va vào tường, cả đống máu lớn phun ra. Một tên hắc y nhân còn lại sợ mất vía, vừa nhảy lên tường thì nỏ xuyên qua lưng, thi thể rơi khỏi Vân gia. Chưa tới một chén trà, Lưu Tiến bảo tới nhà bếp, thấy Vân Diệp và Tam phu nhân, không nói nữa. Linh đang biết trong nhà xảy ra chuyện, ngoan ngoãn theo hộ vệ về hậu trạch, còn không quên mang cả bánh trung thu của mình theo. Hầu ra, tổng cộng có 7 tên, ngoài tường có 2 tên nữa bị giang thú bắt rồi, 3 tên vào thư phòng chết 1 còn 2, chó chỉ bị hôn mê, hộ vệ không sao. Tốt, lệnh cho họ tiếp tục kiên tê hủ, chúng ta đi xem là kẻ nào. Khăn che mặt bị kéo ra, Vân Diệp chẳng cần nhìn cái thứ hai cũng biết ngay là người của Bái Hỏa giáo, mặt âm trầm, Vân gia và Bái Hỏa giáo không có chút dính líu nào. Vì sao nửa đêm lẻn vào nhà ta làm chuyện đạo phỉ? Giờ khác xưa rồi, các ngươi có chùa ở phường Sùng Ninh, cả một cái chùa lớn, muốn vứt bỏ không dễ. Nguyên nhân gì khiến các ngươi bất chấp tất cả đối đầu với bản hầu? Từ sau khi ngươi gặp Khổng Tước Minh Vương, hắn liền biến mất, đĩa chuyển sinh của hắn rơi vào tay ngươi phải không? Trả bọn ta sẵn sàng trả bất kỳ giá nào. Quang Minh Vương sắp giáng lâm, cho bọn ta đĩa chuyển sinh. Bọn ta sẵn sàng dùng tất cả tài phú và xử nữ trao đổi với ngươi, nếu không, tên ác linh ngươi nhất định đón nhận sự thẩm phán của cầu phán xét, vĩnh viễn rơi vào địa ngục tăm tối. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 759, ta muốn làm lão tặc ngươi nói cái này. À, Vân Diệp lấy từ dưới bàn ra một cái đĩa đồng, đặt lên bàn. Tên hắc y nhân bị trói như bánh tét cửa mình muốn nhích tới gần. Ta lấy làm lạ, khi thứ này ở trong tay Khổng Tước Minh Vương, các ngươi không dám chạm vào. Sao tới tay ta thì các ngươi tới cướp ngay trong đêm? Vì ta dễ bắt nạt hơn hắn à? Vân Diệp lật đi lật lại cái đĩa đồng xăm soi. Vân Hầu, thứ này không có tác dụng gì với ngươi hết, nhưng với bọn ta lại là thứ chân quý nhất trên đời. Bọn ta từ sa mạc xa xôi tới Trường An là để thánh hỏa cháy vĩnh viễn. Nếu không có địa tế tự, bọn ta là cô hồn dã quỷ. Thánh hỏa có vượng tới mấy cũng chỉ là lừa, không có ký gửi linh hồn. Bọn ta đi trong bóng tối, cầu xin ngươi, trả bọn ta chấp nhận bất kỳ thủ đoạn nào. Tên trưởng lão dâu tóc bạc phơ nài nỉ, Vân Diệp mắt lạnh băng, trả lời ta, vì sao các ngươi không cướp trong tay Khổng Tước Minh Vương? Bọn ta không thể cướp, hắn là sứ giả đưa đĩa đồng tới cho. Bọn ta, nếu cướp trong tay hắn, mầm thánh hỏa sẽ mất, chỉ có người gần thần Thái Dương nhất mới có thể lấy thánh hỏa không cho phép xúc phạm. Vân Diệp chẳng buồn để ý tới lời thần quái đó, nói thẳng vào bản chất, hiểu rồi, các ngươi sợ nhân vật đứng sau Khổng Tước Minh Vương cho nên không dám đắc tội với hắn, hôm nay tới bắt nạt ta, lý nào lại thế, ta sẽ cho các ngươi biết kết cục việc bắt nạt ta. Vân Diệp nói xong đặt đĩa đồng lên bàn, rút đoản đao, trong tiếng thét kinh hoàng của tên hắc y nhân, chém đĩa đồng làm đôi, ngươi sẽ xuống địa ngục, ngươi sẽ xuống địa ngục. Trưởng lão hai mắt vô thần lẩm bẩm, thần quang minh, con thấy cái gì thế này? Thần quang minh, con thấy cái gì thế này? Thần quang minh, con thấy cái gì thế này? Giọng lão ngày càng nhỏ rồi đầu ngẹo sang một bên, Lưu Tiến Bảo sờ cổ nói, hầu ra, lão chết rồi. Những tên còn lại Vân Diệp không xử lý, mà giao cho Hạ Thiên Thương tới tử. Sáng tinh mơ, bảy tên bất kể sống hay chết đều bị hắn nhét vào bao. Như hàng hóa, xe tù nhỏ làm bằng thép chật ních, Vân gia phải giao người cho quan gia, không thể để một chuyện mình là phía đúng lại thành sai. Từ chuyện Hạ Thiên Thương không coi chúng là con người đủ biết hai tên còn lại muốn sống cũng khó, loại người nửa đêm đột nhập vào nhà công hầu, không phải trộm cũng là cướp. Lý Nhị không cho phép xảy ra thảm kịch nhà Trương Lượng thêm lần nữa, vì giết cả nhà là quyền lực của thiên tử, kẻ xâm phạm quyền này chết là cái chắc. Vân Hầu, đưa cả địa quang minh cho ta đi, ta biết ngài sẽ không chém nó đâu, chỉ dọa kẻ kia thôi, giao cho ta, để quan gia xử lý, như vậy có lợi cho Vân gia. Vân Diệp gật đầu, bảo Lưu Tiến Bảo đưa cho hắn hai nửa đĩa đồng. Hạ Thiên Thương kinh hoàng nhảy dựng lên, ngài hủy địa quang minh thật à? Hủy đâu, ngươi tìm thợ đồng bảo gắn lại là xong, la hết cái gì? Vân Diệp ngoái lộ tai, tinh bơ, nói, gắn lại. Thứ này chỉ rơi xuống đất cũng bị coi là vấy bẩn, ngài chém nó làm đôi mà nói là không hủy. Còn bảo tìm thợ đồng gắn lại, ngài coi nó là cái đĩa ăn nhà ngài à. Thôi thôi, hà quan phái bộ khoái tới nhà ngài canh phòng vậy, đêm qua có 7 tên, đêm nay nhất định có 70 tên, Vân gia muốn sống an lành là nằm mơ nói mộng rồi. Hạ Thiên Thương không sao hiểu nổi, xưa nay Vân Diệp làm việc cẩn trọng kín kẽ vì sao lần này làm việc không để lại đường lui như thế. Giờ đám tế ti của Bái Hỏa giáo có muốn bỏ qua cũng không được nữa. Có phải là ta chén vỡ đĩa đâu, người của Bái Hỏa giáo tới tìm ta làm gì? Hạ Thiên Thương ngớ ra, chính ngài vừa nói đĩa là do ngài chém, hai tên hắc y nhân cũng nói thế, nhân chứng vật chứng đầy đủ, ngài chối thế nào? Ta là hầu gia, làm quan to như thế là dựa vào cái gì? Là nói bậy nói bạ, vừa rồi nói với ngươi ta chém, đó là vừa rồi. Bây giờ nói với ngươi, không phải ta chém. Lúc này khác lúc kia khác. Chỉ có cần có lợi cho Vân gia, nói không chừng nửa canh giờ sau ta thừa nhận là ta chém. Ngươi sở dĩ không làm được tới chức quan to hơn là vì ngươi không học được cái tinh túy có thể lật ngược lời mình nói bất kỳ lúc nào. Rảnh rỗi thì học đi, trước tiên học từ việc ngươi chưa bao giờ nghe ta nói ta chém cái đĩa. Hạ Thiên Thương toàn thân run rẩy chỉ Vân Diệp. Đại trưởng phu nói một lời như cửu đỉnh, sao có thể cháo trở, ngươi làm thế là vô sỉ, không phải là bản lĩnh. Vân Diệp ngồi trên ghế bất động như tượng, vét lá trà trong chén, rất nghiêm chỉnh nói, lần trước tới nhà ta ngươi mắng phòng huyền linh thế nào, còn nhớ không? Đương nhiên nhớ, ta nói ông ta là tên lão tặc vô sỉ, Khoa môi múa mép, giờ vẫn nói thế thì sao? Trước đó ngươi đánh giá Đỗ Như Hối xử lý tranh chấp trên thảo nguyên, ngươi nói thế nào nhỉ? Hừng, ông ta không hỏi rõ đúng sai, chỉ nhìn bộ tộc nào cường đại thì nói. Bên đó có lý, căn bản không để ý tới sinh tử của bộ lạc nhỏ, là một lão tặc gian xảo khiến thảo nguyên máu chảy thành sông, trước mặt ông ta vẫn cứ nói thế đấy. Vân Diệp gật gù lên giọng dạy bảo, ngươi xem đó, thực ra ngươi nói rất có lý. Hai lão già đó đúng là lão tặc vô sỉ hạ lưu, cái nhìn của chúng ta là nhất trí, nhưng cách làm lại không tương đồng, ta đang nỗ lực thành tên tiểu tặc vô sỉ, nên ngươi thấy ta phú quý ê chề, còn ngươi rời xa mục tiêu vĩ đại đó, cho nên mẹ ngươi muốn ăn một miếng bánh ngươi cũng phải tới nhà ta lấy. Khắp triều toàn lão tặc, sống sung sướng, chỉ có chính nhân quân tử sống gian khổ, tóm lại ta không định làm chính nhân quân tử. Nếu như 20 năm sau ta được gọi là lão tặc thì không sống uổng rồi. Hạ Thiên Thương sợ hãi nhìn Vân Diệp, hắn không dám tưởng tượng một người thế này trở thành lão gian tặc phong vân cái thế thì người khác còn sống thế nào. Chẳng lẽ đúng như y nói, trên đời này người tốt không có hy vọng gì. Đột nhiên nhớ lại hôm qua mình nằm trên nóc nhà nghe đám học sinh nói chuyện, khi ấy mồ hôi như tắm, giờ xem ra đúng là một mạch truyền thừa, nay trên triều toàn lão tặc, trung tặc, tiểu tặc, tiền đồ của mình đen tối, thò tay không thấy năm ngón. Đám tiểu tặc kia muốn học thức có học thức, muốn thủ đoạn có thủ đoạn, muốn giả tâm có giả tâm, đúng là được rèn ra để làm quan, còn có cả một đống, nhớ tới lời khẳng khái hào hùng của đám cống sinh. Tới từ châu phủ, thật là nực cười, khi ấy mình ở trên triều còn vui mừng vì có một nhóm nhân tài sắp gia nhập, giờ hiện thực cho biết. Lý tưởng của đám cống sinh kia chưa kịp đâm chồi nảy lộc đã bị đám tiểu tắc băm vằm xé xác nuốt chửng. Ngài cháo trở như vậy là vì sao? Hạ Thiên Thương quyết định không phí đầu óc vào việc này nữa. Hỏi thẳng, ta chỉ thấy có một đám ngốc có thể lợi dụng. So với việc bị hộ vệ nhà ta bắn chết từng tên một, chẳng bằng để chúng phát huy nhiệt tình còn lại. Ngài định để bọn chúng phát huy thế nào? Nếu như muốn dùng bọn chúng đạt mục đích đen tối, ta dứt khoát không chấp nhận. Hạ Thiên Thương nói cực kỳ cương quyết. Đám người đó từ sa mạc tới đại đường chẳng qua là muốn thánh hỏa của mình cháy mãi. Thậm chí muốn kiến lập một quốc gia chính trị tông giáo hợp nhất. Tông giáo ở phương diện quy tụ lòng người có tác dụng mạnh mẽ. Cho nên khi ta nghe nói tới tầm quan trọng của cái đĩa đó, phản ứng